Tiên Ngạo, chương 1014, Y Xá Na Thiên, góc truyện audio.com, hết thảy chỉ là mượn cớ, Dư Tắc Thành chỉ muốn đại chiến với tiên nhân kia một trận, đánh nhau một mất một còn thật là tận hứng, đánh tới mức thích chí mê ly. Vùng phi kiếm trong tay đánh chết cường địch, giết chết kẻ thù, đây mới là cuộc sống ân đền oán trả, không uổng kiếp này. Cho nên Dư Tắc Thành không hề do dự, lập tức chạm vào dấu ấn thời không kia, dùng thấu không đại thần niệm thuật bắt đầu truyền tống thời không. Không gian chuyển hóa thời không xuôi dòng, vô số mảnh vỡ không gian bay qua trước mắt. Cuối cùng phía trước sáng ngời, một thế giới mới xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành đáp xuống thế giới mới, sững sờ kinh ngạc. Đây không phải là thiên thạch mà hắn vừa cảm ứng khi nãy, mà là một vùng đất khô cằn. Cả thế giới này toàn là lửa đỏ, dưới chân hắn là dung nham đỏ rực chậm rãi lan tràn khắp chốn. Khí nóng bốc lên bừng bừng, bầu trời đen ngòm cũng bị nhiễm một màu đỏ sậm vô cùng quỷ dị. Không khí nóng ran như trong lò nướng, mùi hỏi nồng nặc của lưu huỳnh khiến cho người ta gần như ngạt thở. Hoàn cảnh nơi này vô cùng khắc nghiệt, nhìn ra xa, đâu đâu cũng thấy dung nham đang chảy, không thấy chút sinh khí nào. Nơi này quả thật giống như địa ngục, sức nóng kinh người áp lực nặng nề đè nặng lên Dư Tắc Thành. Pháp tắc thiên đạo nơi này vô cùng hỗn loạn, tuyệt đối không phải là thiên thạch mà mình nhìn thấy khi nãy. Thiếu niên áo trắng đang đứng ở gần đó, nhìn Dư Tắc Thành cười nói. Thật là có lỗi, mượn lực lượng huyễn cảnh thiền lừa ngươi, gạt ngươi tới thế giới không giống như trong tưởng tượng. Để ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Y Xá Na Thiên. Nơi đây là thế giới của lửa, gần sắp sụp đổ, pháp tắc thiên đạo hỗn loạn, hoàn toàn không có thủy, mộc trong ngũ hành. Như vậy thiên đạo tự nhiên của ngươi coi như bị phế đi chín thành, ta mới có thể đánh chết ngươi. Thiên đạo tự nhiên bao dung vạn đạo, là lực thiên đạo đáng ghét nhất, khiến cho không có thiên nhân nào là đối thủ của các ngươi trên thế giới thương khung, vốn thực lực của chúng ta tại đây đã bị hạ xuống thấp nhất, các ngươi còn có được thiên đạo hùng mạnh nhất, thật sự ép người. Cho nên ta mới lựa chọn nơi này. Ngươi không có được thiên đạo tự nhiên, ta không có tiên lực tiên giới, chúng ta cân bằng, có thể đánh một trận chiến công bằng. Dư Tắc Thành nhìn quanh bốn phía, bật cười ha ha. Công bằng ư, ha ha ha. Đây là Y Xá Na Thiên sao, cũng là một trong 12 tầng trời do ma thần ma tiên thủ la tạo ra giống như tự tại thiên ư. Thiếu niên áo trắng gật gật đầu. Chính là tầng trời này, không thể ngờ ngươi cũng biết 12 tầng trời do ma thần ma tiên thủ la tạo ra. Dư Tắc Thành cười nói. Thật là một địa phương rất tốt, chúng ta đánh một trận đi, máu của ta vốn đã sôi trào. Dư Tắc Thành vung tay một cái, phạm vi trăm trượng xung quanh thiếu niên lập tức hóa thành một thế giới lưu ly màu đỏ sẫm. Chính là kiềm ý yên diệt. Trên thế giới này, tuy rằng Dư Tắc Thành bị khắc chế không thể sử dụng thiên đạo tự nhiên, nhưng kiềm ý yên diệt của hắn lại gia tăng uy lực rất nhiều lần. Phát ra một đòn, cả thiên địa đều bị hào quang màu đỏ sẫm bao trùm. Thiếu niên áo trắng bình thản nói giữa hào quang. Đáng tiếc nói chuyện thêm một lúc nữa, biển kiến của ta sẽ thành. Thình lình bóng dáng y biến mất, có tiếng lách cách vang lên trong biển dung nham, một sinh vật giống như kiến từ trong biển dung. Góc truyện audio.com. Nham bò ra, kiến này to chừng 3 thước, toàn thân có màu vàng tím, dường như được tạo ra từ dung nham. Nó bay lơ lửng trên không, cặp mắt to lớn nhìn Dư Tắc Thành đầy vẻ dữ tợn. Chuẩn bị xông tới tấn công, kiếm quang chợt lóe, viêm nghĩ kiến lửa này lập tức bị cắt thành hai đoạn, sau đó bùng nổ trong vòng trăm trượng hóa thành đống hoang tàn. Nhưng ngay sau đó, từ trong dung nham bắt đầu xuất hiện vô số viêm nghĩ khác bò ra không ngừng. Dư Tắc Thành nhìn đám viêm nghĩ này cười nói. Có lẽ đây là biển kiến của ngươi, mượn dung nham nơi này hóa ra vô số viêm nghĩ, muốn nhờ trò trẻ này làm suy yếu lực lượng của ta, sau đó ngươi nấp trong biển kiến, tìm nhược điểm, giáng cho ta một đòn chí mạng chứ gì. Chỉ là trò trẻ ta cũng có. Thình lình Dư Tắc Thành xuất kiếm, lực thần uy thứ ba. Kiếm quang chợt lóe, hào quang tụ tập lại, vô số nham thạch theo đó bay lên, hóa thành từng con rối bằng đá. Nghênh đón biển kiến, những con rối này tiến lên đập xuống một cái, lập tức giết chết một con viêm nghĩ. Sau khi đánh chết, viêm nghĩ bị chúng hấp thu, không thể nổ tung như trước, viêm nã ý cũng bắt đầu phản kích nhưng chúng cần 5-6 con mới có thể giữ được tứ chỉ con rối, sau đó ra sức lôi kéo, mới có thể kéo vỡ con rối bằng đá. Hai bên bắt đầu đại chiến, viêm nghĩ chiến con rối bằng đá. Một bên sinh ra vô số viêm nghĩ, một bên nổi lên vô số con rối bằng đá, trận chiến trở nên kịch liệt. Dư Tắc Thành quan sát trận chiến, phóng xuất thấu không đại thần niệm thuật tìm kiếm đối phương. Cái gọi là biển kiến này là chiến thuật phô trương thanh thế của đối phương để có thể thu hút mình. Hiện tại không biết đối phương đang nấp trong xó sinh nào, chuẩn bị giáng cho mình một đòn chí mạng. Quả nhiên không thể sử dụng thiên đạo tự nhiên, nhưng đối phương đã sai lầm. Tuy rằng Dư Tắc Thành không thể triển khai hoàn mỹ thiên đạo tự nhiên ở nơi này, bất quá vẫn có thể sử dụng vài pháp tắc thiên đạo trong thiên đạo tự nhiên có liên quan tới thế giới lửa này. Dư Tắc Thành phóng xuất thấu không đại thần niệm thuật, bắt đầu tìm kiếm cường địch. Thình lình Dư Tắc Thành có linh cảm, dường như mình sai chuyện gì, dường như mình không nên sử dụng những pháp tắc thiên đạo ấy. Linh cơ thoáng động, Dư Tắc Thành thu hồi tất cả pháp tắc thiên đạo, lặng lẽ phóng xuất lực huyết mạch của mình. Rất nhanh một cảm giác kỳ dị dâng lên, trong mắt Dư Tắc Thành, thế giới này bất chợt biến thành thế giới của mình. Con gái Thanh Thành của hắn chính là ma thần ma tiên Thủ La. Đây là thế giới do nàng tạo ra. Dư Tắc Thành vận dụng lực huyết mạch nhớ lại huyết mạch của con gái Thanh Thành, quả nhiên giống như hắn dự đoán, lập tức dẫn phát cộng hưởng, thế giới này lập tức bị hắn khống chế hoàn mỹ. Trong khoảnh khắc này, cả thể á ới nơi đây đã trở thành một phần thân thể của Dư Tắc Thành. Vị trí của thiếu niên áo trắng kia lập tức bị Dư Tắc Thành phát hiện. Lúc này y đang ở trong một vùng đất âm u, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã xây nên một tòa tiên phủ rất lớn. Trong tiên phủ ngàn trượng này, vô số loài cổ trùng đang được luyện chế. Những loài cổ trùng này có hình dáng khác nhau, muôn hình vạn trạng. Có con to như voi, có con như giao long, có con như bọ ngựa. Có con giống như một luồng tinh quang. Những cổ trùng này giống như trái cây, kết quả trên một cây đại thụ thật lớn, trưởng thành rất nhanh, đây có lẽ là năng lực cổ tiên mà đối phương đã. Góc truyện audio.com, nói, voi khổng lồ kia có thể hình thành động đất siêu cấp, bọ ngựa kia có thể cất không gian, mở ra hết thảy. Nếu mình không phát hiện ra nơi này, để cho đám cổ trùng này trưởng thành hoàn toàn, chắc chắn đây sẽ là một trận chiến vô cùng vất vả. Bất quá ta đã tìm được, ngươi không có cơ hội. Dường như cảm ứng được tâm niệm của Dư Tắc Thành, thình lình thiếu niên áo trắng ngẩng đầu lên, hai mắt y đã biến thành mắt của một loài cổ trùng kỳ dị, đỏ ngầu như máu, cất tiếng thóa mạ. Chuyện gì vậy, không thể nào, không có gì là không thể, chẳng qua là do ngươi chọn sai chiến trường. Thình lình Dư Tắc Thành vung tay lên, từ trên không chém xuống từng đạo kiếm quang, viêm nghĩ kia bị tiêu diệt cháy bừng bừng giữa kiếm quang, lửa nóng cực độ tạo ra lực lượng đáng sợ có thể phá hủy thế giới. Hàng ngàn hàng vạn kiếm quang màu đỏ sẫm to như cột ầm ầm chém xuống, nháy mắt tiên phủ của thiếu niên bị kiếm quang này tập kích. Vô số cổ trùng đang sinh trường cất tiếng kêu thảm thiết hóa thành cho bụi, kể cả tiên phủ. Nơi thiếu niên ẩn nấp hiện tại hóa thành một hố sâu ngàn trượng. Hàng chục điểm sáng màu xanh sẫm từ đó bắn ra, giống như sao xẹt lung trời, bắn nhanh về phía Dư Tắc Thành. Nếu quan sát kỹ những điểm sáng này, sẽ phát hiện ra đó là những sinh vật giống như ong vàng. Chúng cất qua hết thảy sương mù và trở ngại, nháy mắt bạo phát hào quang chiếu sáng thiên địa công kích Dư Tắc Thành. Đuôi của chúng có màu đen bóng, chút ánh sáng ấy dường như không thuộc về thế giới này, sâu sắc mà xa xưa. Mang theo khí tức hủy diệt vô biên công tới, đối phương đã phản kích, Dư Tắc Thành điểm ra một cái, diệt pháp kim đang xuất hiện. Trong phạm vi của đèn này, ánh sáng đen của những chiếc đuôi ong kia lập tức tiêu tan. Bất quá diệt pháp kim đang trên tay Dư Tắc Thành không ngờ cũng vỡ tan tành theo ánh đen kia. Vật chất hệ ám, ánh sáng đen kia rõ ràng là vật chất hệ ám vô cùng đáng sợ, có thể hủy thiên diệt địa. Chuyện sắc hiệp, đây là tin tức mà Y Xá Na Thiên cung cấp cho Dư Tắc Thành. Lúc này thiếu niên áo trắng kia đã bị Y Xá Na Thiên liệt vào ngoại tộc, ắt phải thanh trừ. Tuy rằng Dư Tắc Thành không biết vật chất hệ ám là gì, nhưng hắn biết tiên nhân này hết sức hùng mạnh. Lúc này y phát hiện ra cả thiên địa đã bị Dư Tắc Thành khống chế, muốn lợi dụng đuôi ong để phá hoại sự khống chế của đối phương với thiên địa này. Cường địch vô cùng đáng sợ, có thể phán đoán rất nhanh. Trong khoảnh khắc này, máu huyết toàn thân Dư Tắc Thành sôi trào, chiến. Trong lòng Dư Tắc Thành chỉ có một chữ chiến, hắn phải chiến đấu. Nhiệt huyết chiến đấu khiến cho hắn hoàn toàn điên cuồng, khiến cho kiếm ý của hắn trở nên mênh mông, khiến cho hắn xuất ra phi kiếm, điên cuồng xông lên. Cách chương.